Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2514, con kiến hôi ngạo khí. Không sai, lấy kiếm trận diễn hóa càn khôn, rất có đại đạo hàm ý. Một chiêu này, không sai, Lam Bào thanh niên mỉm cười gật đầu. Đối Diệp Viễn, càn khôn kiếm trận, bình phẩm từ đầu đến chân. Đối mặt cường đại như vậy kiếm trận, hắn phảng phất đặt mình vào hậu viện nhà mình, căn bản không chút nào để ý. Diệp Viễn hơi nhíu mày, hung hãn phát động kiếm trận. Hiu hiu hiu, vô số kiếm quang chớp động, hóa thành từng đạo trường hồng, thẳng đến Lam Bào thanh niên. Nhưng mà, Lam Bào thanh niên cũng không có hoàn thủ ý tứ, hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Chờ đợi vô số kiếm quang đến nơi, một giây sau, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Những cái kia khủng bố kiếm quang, vô luận từ góc độ nào, vô luận mạnh bao nhiêu uy lực, chỉ cần tới gần Lam Bào thanh niên trước người, toàn bộ tự động chuyển hướng. Rầm rầm rầm, mặt đất, hư không, trực tiếp bị kiếm quang nổ phá thành mảnh nhỏ. Thật là, nhưng không có một ánh kiếm rơi vào Lam Bào thanh niên trên người. Diệp Viễn con người đột nhiên co lại, hắn thần thức dĩ nhiên vô pháp tập trung Lam Bào thanh niên. Những cái kia kiếm quang vừa đến đối phương trước người, giống như là tuyết trời giáng chợt một dạng, trực tiếp chợt ra đi. Vô luận hắn làm sao thao túng đều không khống chế được. Thật là, đối phương rõ ràng không hề làm gì cả. Loại thủ đoạn này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Như vậy vô lực chiến đấu, hắn thật là lần đầu tiên gặp phải. Mặc dù năm đó ở Tiên Lâm thế giới, hắn chưa vào thần đạo, cũng không có như vậy cảm thấy vô lực qua. Đối thủ quá mạnh mẽ, cường đại đến không có dấu vết mà tìm kiếm, cường đại đến không thể nào hiểu được. Diệp Viễn liền đối phương thủ đoạn đều nhìn không thấu, làm sao phá giải. Lúc này, Lam Bào thanh niên rốt cục động, hắn đưa ra một ngón tay, cứ như vậy tại trong kiếm trận một chút. Oanh, trong nháy mắt, kiếm trận ầm ầm vỡ nát. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, miệng ngực phảng phất bị một ngọn núi lớn đụng vào, tiên huyết phun mạnh, bay ngược mà ra. Cái này chính là nhất chỉ chi uy. Toàn bộ thiên địa ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch, xa xa những cường giả kia tập thể tát tiếng, ta không phải hoa mắt a. Điều đó không có khả năng. Thanh Thánh đại nhân ở trước mặt hắn, cư nhiên giống như một hài đồng. Hắn rốt cuộc là từ đâu đến? Tại sao mạnh như vậy? Ngoặc kép, một màn này mang cho bọn hắn lực đánh vào, thực sự quá mạnh mẽ. Diệp Viễn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người triển lộ càn khôn kiếm trận. Thế nhưng tất cả mọi người nhìn ra, một chiêu này là dung hợp tứ đại quy tắc. So với trước đó độc chiến ngũ tổ thời điểm, một chiêu này cường không chỉ một bậc. Nhưng mà, tại Lam Bào thanh niên trước mặt, giống như là một chê cười. Nhất chỉ, liền phá đi, thông thiên giới người thứ nhất. Tại Lam Bào thanh niên trước mặt, thật không ngờ gầy yếu. Lui vài dặm xa, Diệp Viễn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà lúc này hắn, giống như là từ trong vũng máu bò ra ngoài. Toàn thân trên dưới chật vật tới cực điểm. Lam Bào thanh niên cười nói, ta nói qua cho ngươi, chúng ta là sinh mệnh cấp độ chênh lệch. Trong mắt ta, ngươi và bọn hắn không có gì hai loại, đầy đủ lượng. Chỉ là một con cường tráng điểm con kiến hôi a. Đối phó ngươi, một ngón tay đã đủ. Diệp Viễn hô hấp biến thành ồ ồ. Đối thủ của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng là trước đó chưa từng có kiên định. Ngươi xú thí dáng vẻ thật rất ti tiện a. Con kiến hôi thì như thế nào? Con kiến hôi sẽ bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Con kiến hôi sẽ bị ngươi ức hiếp, quyền sinh sát trong tay. con kiến hôi, liền muốn mặc cho ngươi bài bố, chọn đời trầm luân sao? Hôm nay, Diệp Mỗ liền tới nói cho ngươi, con kiến hôi, cũng là có tôn nghiêm. Diệp Viễn từng bước một bước ra, trên người khí thế càng ngày càng mạnh, càn khôn kiếm trận không ngừng lưu chuyển, đã là dần dần phát sinh cải biến. Lưỡng nghi kiếm trận, đối với Diệp Viễn phẫn nộ, Lam Bào thanh niên căn bản không để bụng, như trước cười nói, con kiến hôi, cần gì tôn nghiêm, ha ha, biến hóa này kiếm trận, có chút ý, đây mới là kiếm đạo, bộc lộ tài năng, kiếm ý lăng tiêu, chỉ là, con kiến hôi thủy chung là con kiến hôi, rất nhanh người liền sẽ rõ ràng, người phẫn nộ, cải biến không bất cứ chuyện gì, siêu, lưỡng nghi kiếm trận vừa mở, cái kia sắc bén phong mang, trực thấu trời cao, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều tại sợ run, giết, Diệp Viễn một tiếng quát chói tai, liền điên cuồng mà thôi động lưỡng nghi kiếm trận, giờ khắc này, chỉ có khắp trời kiếm quang, suy suy suy, vô số kiếm khí tại Lam Bào thanh niên trước người nổ lên. Dưới sự phẫn nộ, lưỡng nghi kiếm trận uy lực, đâu chỉ trước đó gấp 10 lần. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào thao túng, hắn kiếm quang đều không thể rơi vào Lam Bào thanh niên trên người. Nhưng, Diệp Viễn phát hiện, hắn kiếm quang, rời Lam Bào thanh niên gần một chút. Phát hiện này, nhường hắn mừng rỡ như điên. Đối phương, không phải vô địch, chí ít, một ngón tay là không đủ. Trong cơ thể hắn hỗn độn thần nguyên đổ xuống mà ra. Không muốn sống địa, mà, điên cuồng thôi động kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận uy lực, không ngừng mà chồng lên. Hắn kiếm quang, khoảng cách Lam Bào thanh niên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thực sự là con kiến hôi vọng tưởng a. Ha ha. Ngươi cho rằng loại trình độ này công kích có thể thương tổn được ta? Lam Bào thanh niên mỉm cười, lần nữa một chỉ điểm ra, như trước là một ngón tay, nhưng mà một chỉ này lại có thể đem thiên đâm một cái lỗ thủng. Một chỉ điểm ra, một cổ vô hình lực lượng lấy hắn làm nguyên điểm, trực tiếp nổ lên, ẩn chân long huyền giáp. Diệp Viễn luôn miệng quát lớn. Trong lúc đó, khắp trời kiếm quang tiêu tán vô tung. Một chỉ này, trực tiếp rơi vào Diệp Viễn trên người. Hoa, cứng rắn chịu nhất chỉ. Diệp Viễn từng ngụm mà nôn máu. Thật là, hắn cũng không lui lại một bước. Hiện, cái kia khắp trời kiếm quang xuất hiện lần nữa. Suy suy suy, kiếm quang, rốt cục khoảng cách Lam Bào thanh niên. Chỉ có một tấc khoảng cách, chỉ kém một tấc, Lam Bào thanh niên lông mi dương lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, đón lấy, hắn thay đổi chỉ vì trường, hư không chấn động, oanh, khắp trời kiếm quang cũng lại không chịu nổi, ầm ầm mang vỡ, hoa, Diệp Viễn không chịu nổi, lần nữa phun máu phè phè, dù là có chân long huyền giáp, cộng thêm hoàn mỹ cửu chuyển kim thân. Cứng rắn chịu một chỉ này, hắn hầu như muốn thân tử đạo tiêu. Một chỉ này, quá quá mạnh, càng đáng sợ hơn đúng. Lam Bào thanh niên căn bản cũng không có dùng sức. Tùy ý nhất chỉ, là có thể nhường Diệp Viễn trọng thương ngã gục. Không sai, có chút ý vũ, thân là con kiến hôi. Ngươi có thể buộc ta dùng một tay, đủ để tự ngạo, ngươi. Có tư cách biết rõ tên của ta. Nghe kỹ, ta gọi Quân Thiên, đến từ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Lam Bào thanh niên thản nhiên nói, phảng phất Diệp Viễn biết rõ tên hắn, là một kiện vô thượng vinh quang. Thật là, Diệp Viễn nội tâm chỉ có đắng chát, kiêu ngạo sao? Hắn dùng ra một kích mạnh nhất, thậm chí lấy tự thân làm ra cứng rắn chịu nhất chỉ. Kết quả cũng chỉ có thể bước ra hắn một tay. Cái này là sỉ nhục. Hiện tại, ngươi nên biết giữa chúng ta chênh lệch a. Còn không quỳ xuống chịu lễ. Cái này là một lần cuối cùng cơ hội. Quân Thiên giọng nói bình tĩnh, lại tiết lộ ra không cho cự tuyệt uy nghiêm. Ở đây các cường giả hít thở không thông, tuyệt vọng, thông thiên giới chí tôn, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thông thiên giới người thứ nhất, cư nhiên chỉ xứng làm người khác người hầu. Tất cả mọi người thống khổ nhắm mắt lại, cảm thụ được trước đó chưa từng có khuất nhục. A hát, ha ha, ha ha ha, Diệp Viễn miệng đầy là máu, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ta quỳ đại gia mày, nhà ngươi Diệp gia, chỉ có đứng lấy chết, từ trước tới nay không quỳ mà sống. Thiên vị cường giả thì như thế nào? Có bản lĩnh, tới giết nhà ngươi Diệp gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.